Chương 299, Tiểu siêu nhân sinh ra, thượng. Cho nên ở không phải quá mức nghiêm trọng tình huống bên dưới, Lâm Giật cùng Su Na đều là dùng hải quân, tương đối nghiêm trọng cần nhanh hơn khôi phục hay dùng chính mình. Ngay kế lúc đầu ngay từ đầu còn hơn 200 người chỉ còn lại có 120 cái, ước chừng đấu loại một cái nửa nhiều, cao như vậy tỷ lệ đào thải coi như là tử vong trại huấn luyện cũng không có đi, hơn nữa cái này bất quá là đệ nhất ngày mà thôi, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc ở hải quân sĩ binh lãnh dùn xuống tới đến một cái gian phòng hai người ở, khả năng là Lâm Giật cùng Su Nạ cùng đi nguyên nhân, cũng có thể là hai người bọn họ biểu hiện cực kỳ ưu dị, lúc đầu chính phủ chín trại huấn luyện là nam nữ tách ra, bình thường mà nói đều là nam cùng nam một gian ký túc xá, nữ cùng nữ một gian ký túc xá, nhưng là hiện tại Lâm Giật cùng Su Nạ lại bị an bài đến chung phòng trong phòng. Liên tưởng đến phía trước trung tướng nói nơi đây tất cả chỉ bằng vào bản lĩnh nói, hắn hiểu được có thể chia được một bắt đầu không phải là bởi vì bọn họ là cùng đi, mà là bởi vì hai người bọn họ thành tích tốt nhất nguyên nhân. Nam, ta giúp ngươi ấn vào. Lâm Giật trực tiếp cơi ở Su Nạ trên cặp ngông, Su Nạ vừa định nói một câu nói này lại bị Lâm Giật trước tiên là nói về, chỉ có thể toát ra một tia ngọt ngào tan rã ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường tùy ý Lâm Giật cười ở cái mông của mình bên trên, hưởng thụ Lâm Giật nhẹ nhàng án nghiết, trả cờ dạ khí huyết năng lực tuy là mất đi, nhưng là đúng thân thể huyệt đạo nhận thức cũng sẽ không tiêu thất. Cho nên Lâm Giật nhẹ nhàng án nghiết phía dưới Su Nạ chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc dần dần biến mất tựa như. Một giờ sau Lâm Giật nằm lì ở trên giường, Su Nạ cười ở Lâm Giật cái mông bên trên cùng vừa rồi giống nhau cho Lâm Giật án nghiết đứng lên. Sau khi chấm dứt hai người ôm ở đồng thời ở trên một cái giường đã ngủ. Đệ nhị thiên hai người đứng lên tuy là cảm thấy thân thể còn có chút đau xót, nhưng là ít nhất sẽ không cách nào nhúc nhích, còn có thể gia nhập vào huấn luyện, chỉ bất quá hôm nay chờ đấy Lâm Giật bọn họ mới thật sự là siêu nhân huấn luyện. Bởi vì đệ nhị thiên khai thủy mỗi người mặc y di phục tùng 50kg biến thành 200 cân, là thế giới chính phủ dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Nhìn qua rất khinh bạc mặc lên người hoàn toàn không ảnh hưởng huấn luyện, nhưng là trọng lượng lại lớn đến kinh người, có thể đem huấn luyện hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Hơn nữa ngay từ đầu bỏ chạy 20km, sau khi chấm dứt tùng 250 cái trống đầy hít đất, sau khi nghỉ ngơi làm tiếp sâu ngồi trồng hổm, nhảy hết đợi một chút, ngày thứ hai nội dung so với đệ nhất thiên nhiều rất nhiều, cũng gian khổ nhiều gấp mấy lần. Vì vậy đệ nhị thiên lại có 20 người bị loại bỏ chỉ còn lại có 100 người. Hiện tại còn sống sót người đã không đủ 5 phần 10. Có thể là trung tướng nhưng không có chút lòng thương hại nào, siêu nhân không phải hàng thông thường không phải người người cũng có thể làm được, chỉ có người còn sống sót mới có chi phí ô xưng là siêu nhân, học được siêu nhân thể năng, hơn nữa mỗi một giới chính phủ chín huấn luyện nhân viên cuối cùng đi ra ngoài cũng đều là lác đác mấy người mà thôi, như vậy sự tình hắn từng trải qua nhiều nơi nào sẽ có thương hại. Tương phản hắn thấy nếu như có thể có một đạt được trong lòng hắn tiêu chuẩn coi như toàn bộ chết sạch hắn cũng không ở ý, hắn cùng đại tướng ạ kẻ nủ theo đuổi chính nghĩa rất giống nhau, cũng cực kỳ cực đoan hà khắc. Thứ ba thiên huấn luyện không có tăng độ khó, vẫn là cùng đệ nhị thiên nhất dạng dường như tự cấp mọi người một đoạn hòa hoan thời gian, dù sao như thế nào đi nữa đột phá cực giới hạn, ý chí như thế nào đi nữa cưng cõi thân thể siêu việt cực hạn số lần nhiều lắm, tiêu hao quá lợi hại đồng dạng sẽ sụt xuống. Hắn cần là một ít siêu nhân một dạng cường giả mà không phải một đám tàn phế, cho nên coi như hắn huấn luyện như thế nào đi nữa nghiêm ố cũng sẽ ở sau một khoảng thời gian làm cho một đoạn thời gian khôi phục. Đương nhiên cái này thời gian khôi phục chỉ bất quá là độ khó không tăng mà thôi, bất quá đối với người còn sống sót mà nói đã là một loại ban ân. Đệ tứ thiên khai thủy huấn luyện độ khó lại bắt đầu đề thăng, ép buộc thân thể và ý chí lần nữa đuổi kịp nếu không chỉ có thể bị loại bỏ. Nơi đây quả thực so với đại tự nhiên tùng lâm pháp tắc còn tàn khốc hơn, bất quá cái này trung tương có một chút rất hảo liền là chỉ cần ngươi có thể hoàn thành huấn luyện, ở những thời gian khác mặc kệ ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi không trốn đi lời nói cần cái gì cũng rất dễ nói chuyện, ăn cái gì uống cái gì muốn chơi cái gì đều có thể yêu cầu điều kiện. Tiên quyết là ngươi đầy đủ ưu tú, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hoàn thành hắn an bài huấn luyện, nếu không người chỉ có thể sẽ chết. Chết còn muốn cầu cái gì trực tiếp nằm xuống tốt hơn. Cho nên Su Nạ cũng liền từ trung tướng nơi đó đạt được rất nhiều mình muốn dược liệu còn có nguyên liệu nấu ăn, tỉ như hổ cốt chi lưu, mỗi lúc trời tối đều sẽ chính mình luyện chế dược canh muốn tới cho Lâm Giật cùng mình rèn luyện thân thể, phối hợp siêu nhân huấn luyện hai người bọn họ thân thể tố chất quả thực liền là cưỡi tên lửa giống nhau tăng lên. Thời gian cứ như vậy một ngày ngày đi qua, xuân đi thu tới thời gian một năm đi qua, Lâm Dật cũng ở đây cái trên đảo huấn luyện một cái năm, thời gian một năm hắn cùng Su Nạ có nhảy vọt tăng lên, trước đây bọn họ đều là ỷ lại trả cờ dạ đi chiến đấu coi như thân thể đúc luyện đuổi kịp nhưng là chung quy so ra kém hiện tại ít nhất trước đây bọn họ vận dụng trả cờ dạ cũng không khả năng đánh ra siêu nhân lục thức một dạng công kích. Mà hiện tại hai người bọn họ thể năng và ý chí tại dạng này cực kỳ tàn ác huấn luyện dưới có nhảy vọt tăng lên, đặc biệt là thể năng, có thể nói bọn họ trong năm ấy cũng là nhiều lần đối mặt sinh tử khiêu chiến, hải quân trung tướng quả thực liền là để Lâm Dật bọn họ liều mạng, thường thường cũng làm cho bọn họ du tẩu ở bên bờ sinh tử, siêu việt cực hạn còn không ngừng xuống tới, muốn liên tục siêu việt mấy lần cực hạn đến không chịu nổi mới có thể sẽ dừng lại. Cũng vì vậy đưa tới Lâm Dật cùng Sù Nạ thể chất nhanh chóng đề cao, so với ban đầu ở vừa mới đến văn tỷ hệ sở thế giới ở Hy Nạ nơi đó huấn luyện thời điểm đề thăng rất nhiều lần, đương nhiên huấn luyện như thế cũng đưa tới cùng Lâm Dật, Sù Nạ cùng đi huấn luyện người đã không có mấy người còn sống sót, chỉ còn lại có 25 cá nhân còn sống sót. Chúc mừng các ngươi, hoàn thành phi nhân loại, cũng liền là siêu nhân thể năng huấn luyện, các ngươi bây giờ đã có thể nói là có một cái tiểu siêu nhân thể chất. Hải quân trung tướng quan sát một chút trước mặt 25 cá nhân, đặc biệt là đứng ở trước mặt nhất niên cấp ít nhất Lâm Dật cùng làm hiện nay duy nhất còn sống sót nữ tính Su Na, hắn đối với cái này hai người là hài lòng nhất. Từ đệ nhất ngày huấn luyện bắt đầu đến hiện tại hai người cũng không có oán giận hô qua một câu khổ, mỗi một lần đều là yên lặng hoàn thành chính mình an bài xuống huấn luyện, hơn nữa mỗi một lần đều là hoàn thành được nhanh nhất, thành tích tốt nhất tiến bộ nhanh nhất. Điều này làm cho hải quân trung tướng làm sao sẽ không hài lòng, cho nên đối với Su Nạ cùng Lâm Dật các loại yêu cầu kỳ quái hắn đều toàn bộ đáp ứng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.